Nữ vương, anh yêu em, phần 1, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, buổi sáng tại học viện Magic, Nguyệt Vi thì đi làm nhiệm vụ, còn về phần Jin đang đi cùng Nguyệt Nhi đến lớp của cô bé. Đồ của Jin, Nguyệt Nhi đi vào trước, thì thùng nước được đặt trên cửa ngã xuống đổ thẳng vào người cô bé. Do đi sau nên cô không bị dính. Từ bên trong lớp có tiếng vọng ra. À, xin lỗi nhé. Cậu thật bất cẩn quá đi Nguyệt Nhi à, tiếng cười trong lớp vang lên. Nguyệt Nhi đứng chịu trận hai bàn tay khẽ nắm chặt lại run bần bật. Jin búng tay xuất hiện làn gió mạnh thổi qua từ cửa sổ làm đầu tóc của nhỏ mới cười thành ổ quả. Còn đồ của Nguyệt Nhi thì đã khô hẳn. Không còn vướng lại hạt nước nào. Cô bé quay sang nhìn Jin. Jin không để tâm bước vào bàn giáo viên, thu hút sự chú ý của các học viên khác, làm cả nam lẫn nữ hơi đỏ mặt, do gương mặt tuyệt mỹ của cô, cùng mái tóc tím làm tăng thêm vẻ đẹp tuyệt mỹ kia. Chống nạnh mặt lạnh tanh nói, tôi sẽ là chủ nhiệm mới của các em, mong rằng chúng ta tạo ra được nhiều kỷ niệm tốt với nhau trong năm học này. Nhiều tiếng xì xào bàn tán vang lên. Cô quay qua hướng của Nguyệt Nhi nhắc nhở. Em về chỗ của mình đi. Vâng, những học viên liền xúm nhau chỉ trỏ cô bé. Nhiều đứa còn nói là ác quỷ, phế vật gì đó, làm cô phải thở dài dùm cô bé. Trong người chứa sức mạnh khủng bố đó nếu không phong ấn thì liệu mấy đứa xung quanh có chịu nổi khi áp mạnh mẽ đó không? Một lũ ngu ngốc, vậy mà lại được xếp là lớp tài năng sao? Nực cười, Jin cầm lấy bảng danh sách xem số lượng. Để xem nào, trong đây có 4 học sinh ưu tú này. Hàn Bân, Liên Hoa, Vương Du và Nguyệt Nhi. Có thể cho tôi xem mặt chứ? Lập tức có 2 học sinh nữ đứng dậy. Cô nhìn theo, Nguyệt Nhi thì tôi đã biết mặt. Còn em là Liên Hoa sao? Vâng ạ, theo đó. Cô cũng đánh giá cô bé này. Gương mặt xinh đẹp át hẳn rất được nhiều người theo đuổi nhưng nhìn đâu đó vẫn thua xa Nguyệt Nhi. Nhưng ánh mắt cô bé này khá giả tạo đi. Thật chẳng giống mẹ cô bé tí nào. Gấp danh sách lại đặt lên bàn rồi nhìn quanh. Vậy còn 2 cậu kia đâu? Liên Hoa liền đáp lời. Thưa Sensei, 2 cậu ấy, chưa kịp nói. Cánh cửa bị mở ra một cách thô bạo. Từ ngoài cửa 2 thanh niên đi vào. Jin nói, 2 em là Hàn Bân và Vương Du. Có việc gì sao? Vương Du, cậu trai tóc hạt rẻ nhăn mày nói. Jin mặt bình thản đưa giọng nói. Có vẻ 2 em rất hay đi trễ à, 3 các em là Hàn La và Vương An đúng không? Hàn Bân đi đến gần đối diện cô. Hằng giọng lạnh, vậy thì sao? Đừng nghĩ lấy ông ấy ra hù dọa là tôi sợ cô. Jin thở dài. Đưa tay ra trước cậu ta. Hàn Bân khó hiểu. Nhoeng chưa kịp gì từ lực tay cô phát ra lực đẩy cậu dính thẳng vào tường. Còn Vương Du cũng bị cô làm cơ thể không thể cử động được. Tất cả học viên vội giặt ra phía cuối lớp hết. Liên Hoa cùng Nguyệt Nhi chạy đến gần can ngăn. Jin mỉm cười nhìn 2 tên nhóc đó. 2 em vẫn còn kém xa 3 mình lắm. Đừng có dở giọng tự cao tự đại ở đây với ta. Chấm, Vương Du vùng vẩy hét về phía Jin. Bà cô điên này, tha tôi ra. Liên Hoa bám lấy cánh tay Jin. Đưa giọng ngăn cản. Xin cô, làm ơn tha cho 2 cậu ấy. Jin đưa ánh mắt lạnh nhìn qua cô bé. Ý em là em chịu tội dùm 2 em này. Em, cô bé bị ánh mắt của cô dọa sợ. Lùi xuống sau, cô liền nghiêm mặt nhìn. Giọng đe dọa. Tôi cho 2 em một cơ hội để xin lỗi. Hàn Bân hét lên, giọng không thèm khuất phục. Đừng hòng, tôi sẽ không bao giờ nói xin lỗi đâu. Vương Du cũng chen vào. Tôi cũng vậy. Jin liền phất tay 2 thân ảnh kia bay ra ngoài cửa sổ lơ lửng ngoài đó. Hạ cánh xuống sân trường. Cô cũng theo đó nhảy xuống và đáp đất nhẹ nhàng. Vương Du nói, cô tính làm gì? Giết bọn tôi, giết, đưa ánh mắt lạnh qua 2 cậu nhóc. Nhận thấy ánh mắt cô cả 2 liền im bặt. Jin cười bí ẩn. Thật quá sớm để hai em chết đấy. Rồi quay qua thả một hạt giống xuống đất. Hạt rẻ mạnh mẽ chui thẳng xuống lòng đất sâu. Mặt đất bắt đầu rung chuyển mạnh. Từ mặt đất nứt lỗ lớn một cây cổ thụ trồi lên cao hơn cả học viện. Cao khoảng 100 mét. Từ trên cổ thụ mọc ra nhiều dây leo săn chắc. Những dây leo phóng xuống trói lấy Hàn Bân và Vương Du lại. Treo lủng lẳng lên trên cao. Mặc cho hai cậu kia có dùng phép bao nhiêu cũng không thể thoát ra được. Từ các lớp học, các học viên ló đầu ra dòm ngó. Bàn tán, Thiên Lang từ lúc nào đã nhanh chóng xuất hiện kế bên Jin. Đưa giọng ra lệnh, các em mau trở vào lớp tiếp tục việc học của mình đi. Các học viên liền nhanh chóng tản đi vào lớp. Các giảng viên dùng phép chắn hết các cửa sổ để không ai có thể thấy được bên ngoài. Giờ chỉ còn học viên lớp tài năng. Jin, Thiên Lang thôi. Jin nhìn hai đứa nhóc đang loay hoay tìm cách thoát ra. Thì tốt bụng lên tiếng. Đừng cố quá. Nếu không quá cố đấy. Nó không phá được đâu. Nếu hai em xin lỗi tôi sẽ cho hai em xuống. Như thế cô lại nhận được tiếng trả lời đồng thanh của hai đứa đó. Đừng hòng. Cô gật đầu coi như đã hiểu. Quay qua nói với Thiên Lang. Tập trung cả ba đứa kia lại đây. Ngay lập tức, cách chương.